Chương 1880, Huyễn Du Lâu Dạ 23. Lâu Dạ nhíu nhíu mày lại, cu nở dê không nói thêm gì. Thanh Ly trở về, còn cùng Thanh Phong xác định quan hệ, cũng không cần bồi dưỡng tình cảm, tất cả đều vui vẻ. Huyễn Du về đến phòng bên trong về sau, liền nằm ở trên giường. Nàng cu nở dê cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cùng Mạt Lưu đi đến một bước này. Bất kể như thế nào, đó dù sao cũng là nàng sinh mệnh bồi bạn nàng dài lâu nhất người, lần này, nàng buông tha hắn chỉ lần này một lần. Nằm ở trên giường, hơn nửa tháng không có nghỉ ngơi, lại bởi vì Thanh Ly sự tình mà cảm giác có chút tâm mệt mỏi, Huyễn Du rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đến buổi tối thời điểm, Huyễn Du mới tỉnh lại. Mặc quần áo tử tế, Huyễn Du liền đi về phía cửa, chuẩn bị đi giả nguyệt điện bên kia. Chỉ là vừa mở cửa ra, Huyễn Du liền thấy đứng ở cung điện trong viện Lâu Dạ. Một bộ trăng lưới liềm bào đem hắn dáng người tôn lên càng ngày càng thon dài, như mực sợi tóc dùng một cái dây cột tóc trói chặt, rơi vào phía sau. Hắn cứ như vậy chắp tay đứng ở đó. Khi ánh trăng sáng rơi ở trên người hắn, nhìn xem nhất định có mấy phần phiêu miểu cảm giác ngươi làm sao ở nơi này. Lâu Dạ nhìn xem Huyễn Du, môi mỏng khẽ mở, muốn ăn cơm đi, ta sớm ghé thăm người một chút. Lâu Dạ, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Huyễn Du ra khỏi phòng, đi tới Lâu Dạ trước mặt. Lâu Dạ cao hơn Huyễn Du ra một cái đầu, mặt đứng đối diện, có một loại nói không nên lời cảm giác. Ân. Lâu Dạ gật gật đầu, nhìn xem Huyễn Du, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Huyễn Du, Mạt Lưu cùng ngươi mà nói, là đã từng bồi bạn ngươi người, ta muốn hỏi ngươi, ta có thể trở thành cái kia có thể bồi bạn ngươi đi qua bây giờ cùng người tương lai sao? Nghe được Lâu Dạ hỏi như vậy, Huyễn Du sửng sốt một chút. Lâu Dạ tâm tư, nàng không phải không biết, chỉ là Lâu Dạ bản thân một mực chưa nói qua, nàng cũng không có hỏi nhiều. Nhận biết đều hơn nửa năm, Lâu Dạ đối với nàng quan tâm, nàng không thể không nói, thực cực kỳ để cho nàng tham luyến. Lâu Dạ dùng bản thân phương thức tại đối với nàng tốt, hắn cu nở dê cho tới bây giờ đều không cho nàng khó xử. Giờ phút này sẽ hỏi nàng, là bởi vì hắn trong lòng mình bất an á cũng đúng. Góc độ đổi một cái, nếu như Lâu Dạ là nàng, nàng là Lâu Dạ, như vậy nàng cu nở dê sẽ cảm thấy bất an. Nàng từng nghe qua Lâu Dạ nghe đồn, còn tại minh giới không tìm đến Du Nhi thời điểm liền đã nghe qua. Nghe nói ma giới thân vương Lâu Dạ là thần ma thể, là Lâu Dạ ca ca, giống như Lâu Dạ cường đại. Tự tin, cường đại, ra đời, hắn có được tất cả, cứ việc phụ mẫu không có ở đây, nhưng hắn có một cái giả nhi cường đại như vậy muội muội. Hắn là hoàn mỹ, có thế cũng bởi vì gặp nàng, hắn có bất an cảm giác. Nàng sao có thể để cho dạng này hắn cảm giác được bất an. Ngẩng đầu, Huyễn Du nhìn xem Lâu Dạ, ngươi có phải hay không đốc, Ngọc Khiếu cho ngươi ngươi liền bảo bối lấy, cu nở dê không xem thật kỹ một chút Ngọc Khiếu, Ngọc Khiếu phía trên dùng ma văn tách ra khắc một chu tờ chữ. Huyễn Du mặc dù nói như vậy Lâu Dạ, nhưng cũng biết bản thân đây là cố tình gây sự, hôm nay mới đem Ngọc Khiếu cho Lâu Dạ. Lâu Dạ làm sao có thể nhanh như vậy phát hiện? Lâu Dạ nghe vậy khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau tức khắc từ trong không gian lấy ra chi kia Ngọc Hiếu, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Ta lại cố gắng tới gần ngươi. Mấy cái kia ma văn rất đơn giản, Huyễn Du lại cố ý thêm đường viền, cu nở dê cũng là bởi vì dạng này, Lâu Dạ mới không có phát hiện. Ta lại cố gắng tới gần ngươi, ta sẽ quên Mạt Lưu, ta nghĩ để cho mình chân chính tân sinh thời điểm lại chạm đến ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ bất an, Lâu Dạ, ta nên sớm chút nói cho ngươi. Huyễn Du nhìn xem Lâu Dạ, thật xin lỗi, nhường ngươi bất an. Ánh trăng chiếu rượu tại trên thân hai người, xinh đẹp không tưởng nổi. Làm sao sẽ? Lâu Dạ ôn nhu cười một tiếng, đưa tay đem Huyễn Du ôm vào trong ngực, từ bé làm bạn người làm sao có thể dễ dàng như vậy quên. Huyễn Du, ngươi tại ở gần ta, ta muốn tới gần ngươi. Mạt Lưu đối với ngươi mà nói đã là người xa lạ, ngươi không cần đi quên hắn, bởi vì quên hắn, sẽ để cho ngươi bác bỏ tự mình đi tới tồn tại, không cần, ngươi đi tới cái thế giới này, mặc kệ phát sinh qua cái gì, đều là ngươi, ta thích là ngươi người này, cho nên thật không cần tận lực đi quên. Huyễn Du nghe vậy, nước mắt không bị khống chế rớt xuống, có loại người như ngươi ở bên người, ta nghĩ không cần tận lực đi quên, đều sẽ quên, Lâu Dạ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ Già Nhi. Ân, chúng ta cùng một chỗ, cùng bọn họ cùng một chỗ, một mực tại cùng một chỗ. Ân. Huyễn Du gật đầu, đưa tay hồi ôm lấy Lâu Dạ. Biết bao may mắn gặp hắn. Biết bao may mắn có hắn. Ngươi là ta chỗ có may mắn. Lâu Dạ, ta sẽ bồi ngươi đi qua bây giờ cùng tương lai.